Bên kia Madana đang chiến đấu với Dương Hồ. Bây giờ Madana càng thêm cường đại nhưng cũng bị Dương Hồ đánh cho đổ máu không ngừng. Có điều gã vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười. Gã đang rất vui vẻ. Dù Tổ Vũ có vẻ như không địch lại Chiến Khuê thì cũng chẳng khiến gã bận lòng. Gã cười lớn nói. Tổ Vũ, so xem ai mạnh hơn đi. Đúng thế. Gã đã chờ ngày so tài với Tổ Vũ từ lâu lắm rồi. Tuy rằng không phải đối diện chém giết lẫn nhau, nhưng điều này vẫn khiến Madana cực kỳ hứng thú. Tổ Vũ là một trong số ít đối thủ đáng để gã nể phục. Đệt, người có tinh huyết ma hoàng. Người cũng không thua kém gì. Cũng phải. Tổ Vũ cười to, lại không ngừng giao chiến, không ngừng vườn quanh Chiến Khuê. Hắn bùng nổ công pháp thời gian, bộ ra khai thiên đào, đánh ra chấn sơn quyền. Toàn bộ đại điện bùng nổ khí thế, mối nguy tứ phía. Phốc, phốc, phốc. Từng giọt tự huyết dịch thẩm thấu ra từ trên người Chiến Khuê, mà Tổ Vũ cũng bị Chiến Khuê đánh liên tục mấy quyền đến thổ huyết. Bất quá lực phòng ngự quán rất mạnh, dù là Chiến Khuê cũng khó đánh nổ thân thể hắn. Đại chiến bùng nổ, Tổ Vũ có rất nhiều thủ đoạn khiến tất cả mọi người run sợ, kinh hãi. Thiền phù kỹ cứ hết cái này tới cái khác, ẩn thân, ngũ hành, độn thuật đều có thể tùy tay bày ra. Madana và Dương Hồ chiến đấu lực quyền quyền nện lên người, mà Tổ Vũ cùng Chiến Khuê chiến đấu thì lại càng thêm cảnh đẹp, ý vui. Trên người Tổ Vũ phảng phất như thấy động văn minh của chư thiên vạn tộc, sáng chói lung linh. Vô số chiến kỹ, vô số thiền phù kỹ, vô số công pháp, vô số thần văn. Dù Chiến Khuê mạnh hơn Tổ Vũ thì lúc này cũng bị đánh đến muốn thổ huyết. Thật khó dây dừa. Nhưng cũng không sao, chỉ cần ý kiên trì thêm một hồi, dẫu giết không được Tổ Vũ thì Tổ Vũ cũng sẽ xong đời. Bởi vì nhóm huyền vô cực đang cấp tốc đổ sát đám cự thú kia. Chỉ cần bọn họ giết ra được thì Tổ Vũ chắc chắn phải chết. Tổ Vũ chết, mà Madana cũng sẽ chết theo. Cùng lắm thì lão tử mưu phản ma tộc. Khinh người quá đáng, chúng dám giết quá khứ thân của ta. Bất quá y cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi thêm được nữa. Chung quanh y bấy giờ có vô số giọt máu tươi bắn ra. Khai thiên đào, đào cùn cắt thịt, cắt từng tí, các thủ đoạn của Tổ Vũ đều đồng loạt xuất hiện. Chiến Khuê mạnh lắm sao? Dĩ nhiên là mạnh hơn hắn. Thế nhưng Tổ Vũ không truy cầu việc giết người trong nháy mắt, hắn chỉ vần quanh đối phương, chế tạo ra vô số vết thương nhỏ. Thần văn chữ máu sẽ giúp hắn thu nạp toàn bộ những giọt máu tươi đang chảy ra này. Tỉnh huyết cũng được rút ra từ máu tươi. Trên bản chất Chiến Khuê vẫn là chuẩn vô địch, chỉ bởi vì quá khứ thân xong đời nên y mới bị cắn trả. Từ chuẩn vô địch rớt xuống thành nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong, cho nên máu của y vẫn là máu của chuẩn vô địch. Tổ Vũ không có tốc độ nhanh bằng gã, thế nhưng Tổ Vũ có nhiều thủ đoạn. Dưới tình huống không mở ra thời gian trường hà, dẫu tốc độ Chiến Khuê nhanh hơn thì cũng không cách nào tránh thoát được Tổ Vũ bám đuôi. Mà Tổ Vũ còn đang dùng thần văn chữ chậm để kiềm chế tốc độ của đối phương. Chữ ép trấn áp không gian bốn phía. Chiến Khuê chữ trấn cũng không ngừng chấn động tứ phía. Từng viên thần văn đều tạo ra tác dụng. Hắn không giết được Chiến Khuê, thậm chí đám thần văn sơn hải này đều không đả thương được y. Chẳng quan trọng, thần văn của Tổ Vũ đều dùng để phụ trợ các thủ đoạn khác. Tổ Vũ vừa chiến đấu vừa nhìn sang bên chỗ Văn Minh Chí. Quyển sách quán đang chấn động dữ dội, nhiều vị cường giả ra tay chém giết những hư ảnh cự thú. Hư ảnh bị chém giết lại sẽ tiếp tục xuất hiện, thế nhưng thực lực sau đó sẽ tụt xuống. Có một số hư ảnh thậm chí sẽ rơi xuống dưới nhật nguyệt. Tổ Vũ đau lòng không tả xiết. Sách của ta, bảo bối của ta, một khi hư ảnh bị đánh giết hết thì có lẽ sẽ khiến Văn Minh Chí rất cảnh giới. Vốn dĩ đã xuất hiện 110 đạo kim văn, thì sau trận chiến này chắc chắn sẽ bị giảm bớt. Ta đau lòng quá đi. Mở! Tổ Vũ quát lớn một tiếng, tử khí vườn quanh thân thể hắn. Tình Nguyệt, mau góp thêm chút sức đi. Lượng tử khí ngươi cho ta không đủ đâu. Cùng lúc đó, dưới lối đi tử linh, vẻ mặt Tình Nguyệt cực kỳ khó coi, bởi vì tử khí đang gợn sóng vô cùng dữ dội. Bây giờ Tổ Vũ mạnh cỡ nào? Hiện tại hắn dùng tốc độ nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong để thu nạp tử khí của nàng. Mà dù khoảng cách với vô địch còn lớn nhưng cứ hút tiếp như thế thì có quỷ mới biết tên kia sẽ hút bao lâu. Súc sinh! Tình Nguyệt điên cuồng mắng trong lòng. Tổ Vũ là đồ súc sinh. Ta vừa mới đến, súc sinh này liền nhằm vào ta. Hút ta. Lúc bấy giờ đám tử linh quân chủ chung quanh đều dồn dập nhìn về phía nàng. Vậy mà có chút quái dị. Có vẻ tử linh quân chủ mở miệng hỏi. Tình Nguyệt, ngươi không sao chứ? Không sao. Tình Nguyệt lạnh lùng đáp. Ta đang chuyển đổi một vị chuẩn vô địch. Xem có thể chuyển đổi hắn thành công được không? Đối phương đang ở ngay tại tỉnh Vũ Phủ đệ. Chuyển đổi thành công thì trong ngoài giáp công cùng mở ra lối đi. Chúng ta liên hợp với Hà Đô giết chọn lòng trời lở đất. Lời này vừa nói ra, những tử linh khác đều sững sờ. Người nắm giữ một vị cường giả chuẩn vô địch sao? Tình Nguyệt kiêu ngạo đáp. Dĩ nhiên. Thế nhưng cái tên này quá mạnh. Chuyển đổi ở xa lối đi thì hơi khó khăn. Trừ vị có thể giúp ta được không? Bằng không, ta chỉ có thể từ bỏ. Từ khi quen biết hạ tiểu nhân gian trá như Tổ Vũ, nàng cũng học được chuyện bảy mưu tính kế. Ta không thể nói ta bị người hạn chế. Bằng không ta chắc chắn sẽ chết. Đã từ linh quân chủ thấy đơn nàng suy yếu thì nhất định sẽ ăn luôn nàng. Hiện tại thì rất tốt. Nàng đã nói ta đang chuyển đổi một vị chuẩn vô địch. Thành công thì mọi người cùng nhau ăn thịt. Thất bại thì cũng không có cách nào khác. Quả nhiên tử linh ấy mà. Khôi phục một chút trí nhớ nhưng lại có thể khôi phục được bao nhiêu linh trí đâu. Nếu bọn họ khôi phục được nhiều thì cũng sẽ không bị hà đồ lừa dối. Nghe vậy có tử linh quân chủ liền hỏi. Người này cường đại như vậy sao? Ngay cả người cũng không cách nào cưỡng ép chuyển đổi. Quỷ tắc hạn chế cho nên ta chỉ có thể kéo dài không ngừng đưa tử khí vào. Chúng ta giúp người. Mấy vị tử linh quân chủ rồn rập mở miệng. Sau một khắc hẳn là tử khí vào tới hướng tinh nguyệt. Có quân chủ hưng phấn nói. Một khi chuyển đổi một vị chuẩn vô địch thành công, mở ra lối đi tiếp dẫn hà đồ thì tỉnh vũ phủ đệ này sẽ là thiên hạ của chúng ta. Ha ha, không sai. Tinh Nguyệt, máu chuyển đổi hắn đi, cưỡng ép chuyển đổi, chúng ta ủng hộ người. Tinh Nguyệt tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên, nàng ngồi xếp bằng, hàn loạt tử khí tiêu tán ở trong hư không, nhưng trong lòng nàng thì khác thường. Quả nhiên, tử linh đều rất ngấp ngách, khó tránh đồ hỗn đản Tô Vũ thấy mình thì luôn tỏ ra cao ngạo. Cảm giác mình chỉ đến như thế, tùy tiện liền có thể đối phó. Bản tọa cũng học được cách gạt người rồi. Không, là lừa gạt tử linh rồi. Tổ Vũ, ta không sợ người. Lúc này những quân chủ kia đưa tử khí vào cho nàng. Tình Nguyệt thì ai đến cũng không cự tuyệt. Vừa cung cấp lực lượng cho Tổ Vũ, vừa thầm mắng trong bụng. Hỗn đản này càng ngày càng lợi hại. Hiện tại hắn hút tử khí mà khiến nàng cũng khó có thể chịu đựng. Còn may, ở đây có đám tử linh quân chủ ngu ngốc có thể giúp mình gánh chịu áp lực. Một đám ngớ ngẩn, đà tạ nhé. Tử khí của nàng gợn sóng lợi hại, đám quân chủ khác cũng cảm ứng được, ai nấy đều hết sức hưng phấn. Có tử linh quân chủ cảm khái, xem ra kẻ mà Tinh Nguyệt chuyển đổi có thực lực không tệ, chẳng lẽ muốn chứng đạo rồi à? Cưỡng ép chuyển đổi sẽ tiêu hao rất nhiều tử khí, mọi người mau tăng thêm sức đi, chuẩn vô địch khó chuyển đổi lắm. Dĩ nhiên, nếu thành công thì tất cả đều sẽ vui vẻ. Các vị tử linh quân chủ vô cùng hưng phấn, đúng là chuyện tốt tới liên tục. Hà Đồ muốn mở thầm đạo, Tinh Nguyệt cũng muốn chuyển đổi chuẩn vô địch. Lối đi này nhất định phải được mở ra. Các vị quân chủ đều tận hết sức lực, hàng loạt tử linh tràn vào cơ thể Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt vẫn tỏ ra đạm mạc. Rất tốt, Tổ Vũ ngu xuẩn, người hút đi. Hiện tại tử khí của ta là dùng mãi không cạn nhé. Tinh Nguyệt lại biết động não rồi. Đây là điều mà Tổ Vũ không nghĩ tới. Hắn còn lo lắng Tinh Nguyệt sẽ bị mình hút nhiều rồi suy yếu thực lực, sau đó bị tỷ lưng khác đánh chết. Cho nên khi Tổ Vũ hấp thụ, kỳ thật vẫn mang theo một chút thấp thỏm. Ta mà hút cho Tinh Nguyệt không còn khí lực, bị người khác giết thì ta sẽ rất phiền toái. Không có Tinh Nguyệt, khi Dương Khiếu mở ra dù cho hắn vẫn có thể chiến, nhưng chiến lực lại không bền bỉ. Chẳng mấy chốc sẽ bị chính mình hút chết, khi đó thì coi như tiêu đời. Giờ phút này chữ máu của Tổ Vũ đã chấn động không ngừng, một giọt tinh huyết dần dần thành hình, mà thực lực chiến khuê cũng có chút suy sụp. Đương nhiên, thân thể Tổ Vũ cũng đầy thương tích, nhưng mà hắn đang ăn củ sen. Đáng chết! Chiến Khuê nổi giận gầm lên một tiếng. Các người nhanh lên, khốn nạn, máu ra giết hắn. Y đã thụ thương, để cảnh giới này thì y rất khó khôi phục. Bảo vật lại không phải thứ mà ai cũng có. Vì đổi gánh chịu, vật gánh chịu nên gia sản của y đã sớm trống rỗng. Nào có loại bảo vật nào cấp tốc khôi phục thân thể như Tổ Vũ. Tổ Vũ thì ngược lại, hắn có rất nhiều, nhất là củ sen. Thứ này dùng để khôi phục thân thể cực kỳ tốt. Trước đó khi khai khiếu hắn đã bị nổ thân vô số lần. Có điều nhờ củ sen mà sau đó lại cấp tốc khôi phục. Không có bảo vật này thì Tổ Vũ cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể khôi phục. Lúc này, Chiến Khuê đã tức đến nổ phổi. Đệt, nào có ai trong lúc đại chiến lại điên cuồng ăn bảo vật khôi phục thân thể. Việc này không hợp lý. Tổ Vũ lấy ở đâu ra nhiều bảo vật thế kia? Ý sắp tức điên lên rồi. Tiếp tục như thế, Tổ Vũ chưa hẳn có thể giết ý. Nhưng bây giờ ý lại cảm nhận được thực lực của mình đã trượt xuống một chút. Mà Tổ Vũ lại vẫn tiếp tục lề mề kéo dài thời gian. Hắn đang chờ. Hắn cần tối thiểu hai giọt tinh huyết của Chiến Khuê, một giọt để mở ra sách họa, một giọt để thôn phệ. Đánh đến bây giờ thì dĩ nhiên hắn cũng thụ thường không nhẹ, nhưng điều đó không trọng yếu. Có tiền thì hắn sẽ khôi phục rất nhanh. Hắn đang chờ đợi chữ máu giúp hắn ngừng tụ hai giọt tinh huyết. Hắn cần một chút thời gian, cần tiếp tục chế tạo thương thế cho đối phương, khiến đối phương đổ máu. Tối thiểu phải chảy ra 1/10 huyết dịch trong thân thể thì mới có thể chế tạo tinh huyết. Dĩ nhiên, tinh huyết là thứ vĩnh viễn không có điểm dừng. Người không chết thì có thể một mực chế tạo, thế nhưng sẽ tổn thương căn cơ, hại thân thể. Tỷ như lúc trước Hồng Đàm nuôi những đại yêu đó rồi một mực rút máu bán, kỳ thật đều đã khiến chúng bị tổn thương căn cơ. Đến bây giờ thực lực của chúng đều không thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Còn may là về sau chúng đã nương ké chuyển thừa chỉ hỏa của Tổ Vũ để giúp đỡ chữa trị mấy lần. Phá Sơn Hải, Trấn Nhật Nguyệt, chiến vô địch. Giờ phút này Tổ Vũ hết tùng quyền lại tùng cước, vừa đá lại vừa ăn củ sen. Phương thức chiến đấu này khiến những người khác nhìn mà muốn thổ huyết, kể cả Madana bị đánh gần chết cũng rất muốn giơ ngón giữa với Tô Vũ. Gã nhịn không được hô, cho ta một chút có được không? Thường thế của gã thực sự rất nặng, hiện tại gã đã bị Dương Hồ kéo vào thời gian Trường Hà. Ở nơi này Dương Hồ không ngừng quay ngược thời gian, trở về khoảnh khắc trước khi Madana thôn phệ tình huyết để giết gã. Thời điểm đó Madana rất yếu, mà cách bây giờ cũng không lâu lắm. Bất quá Trần vô địch muốn khống chế thời gian vẫn rất khó khăn. Dương Hồ thử mấy lần đều không thành công. Ngược lại hắn còn bị Madana cầm thương đâm xuyên thân thể. Tức giận đến nỗi Dương Hồ điên cuồng tấn công không ngừng. Hắn chẳng còn muốn quay ngược thời gian nữa. Thứ này vô địch dùng thì vẫn được, còn với hắn thì lại quá khó. Nhất là khi nhầm vào Madana mấy lần đều thất bại. Ngược lại còn khiến cho nguyên khí của hắn tổn thương, nặng nề. Chỉ khi nào thật sự thành công, chuẩn vô địch giết Sơn Hải liền quá đơn giản. Cuối cùng là chiến trường chăm sóc. Lúc này đám người Huyền Vô Cực đều dồn dập bùng nổ toàn lực đánh giết những bóng mờ kia. Huyền Vô Cực lạnh lùng nói, Tổ Vũ, người nhất định phải chết, chỉ chốc lát nữa thôi chúng ta sẽ ắt giết được người. Oanh, hắn ta đấm ra một quyền đánh nổ một đầu cự thú. 300 hư ảnh cự thú tới bây giờ đã bị giết hơn phần nửa. Sắp rồi. Kỳ thật trong lòng Huyền Vô Cực cũng hết sức kinh hãi, bảo vật của Tổ Vũ thật là lợi hại. Mà Thái Hòa thì vừa chém giết vừa điên cuồng chuyện âm qua. Điện hạ, chúng ta phải đoạt lấy thứ này. Quyển sách quán là vật gánh chịu đó. Không chỉ vậy, không gian này mạnh mẽ như thế nhất định là do Tổ Vũ đã dùng nhập nhiều vật gánh chịu. Đâu chỉ hắn ta nhìn ra, kỳ thật tất cả mọi người đều không khác mấy. Đối với quyển sách này, ai ai cũng thèm nhỏ dãi. Bán quyển sách này đi, thấp nhất thì cũng phải có giá của 3 khối vật gánh chịu, bởi vì bản thân nó tối thiểu đã dùng nhập 2 khối. Mẹ nó, quá thừa tiền, đủ điền Tổ Vũ. Khó tránh đối đầu với một quyển sách thôi mà mấy vị Nhật Nguyệt như họ đều không thể đánh tan được. Không ngờ nó đã dùng nhập nhiều bảo vật đến vậy. Thứ đồ chơi này nếu như để vô địch nhìn thấy thì cũng phải tới đoạt. Đạo Thành kinh hãi. Y cũng đã nhìn ra điều Thái Hòa nói. Nhưng mà lúc này y không hề có tâm tư đoạt bảo. Chỉ cấp tốc truyền âm. Nhanh giết ra ngoài. Giết Tổ Vũ rồi thì cái gì cũng sẽ có. Thái Hòa cũng không quá gấp. Hắn không phải đối thủ của Chiến Khuê. Cho chúng ta thêm thời gian liền có thể giết ra ngoài. Sau đó liền thủ giết hắn. Ta không an lòng. Đang nói chuyện, 7-8 hư ảnh Nhật Nguyệt cự thú đã lao lên đánh tới chỗ họ. Hai người vội vàng bắt đầu giết chóc. Đám hư ảnh trong đây hết sức phiền toái. Một số cự thú đã bị giết cho rớt cấp thành Sơn Hải mà vẫn còn đánh tới. Phiền phức vô cùng. Mà Tổ Vũ vẫn còn đang kéo dài công việc. Cũng không phải hắn muốn lề mề. Chẳng qua là hắn cần thời gian để thu thập máu, tình luyện giọt tình huyết thứ hai. Tốc độ đổ máu của Chiến Khuê quá chậm. Đến tận lúc này Chiến Khuê cũng mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Chiến đấu đến bây giờ, tuy rằng y đã suy yếu thế nhưng vẫn còn trong giới hạn chịu đựng. Bất quá y chợt nhận ra là mình đang mất máu quá nhiều. Chiến đấu quá kịch liệt nên lúc trước y cũng không để ý. Nhưng bây giờ thì y đã thấy hơi bất an. Tổ Vũ, người đang hấp thu máu của ta. Y gầm lên một tiếng. Đúng thế phải không? Tổ Vũ thấy y phát hiện thì cũng không nhiều lời. Thần vận chữ máu liền bùng nổ trong nháy mắt. Bắt đầu trực tiếp rút máu từ vết thương của đối phương. Chiến Khuê nổi giận gầm lên. Đột nhiên y xé rách hư không điên cuồng đánh về phía đầu Tổ Vũ. Oanh, lúc này đôi bên quả thực là vật lộn chân thật. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ trên ngàn chiêu. Tổ Vũ mặc kệ mọi thứ khác, hắn chỉ muốn hút máu. Mẹ nó, hút cho ta. Tổ Vũ bị Chiến Khuê tung một quyền đập bay. Hắn phun ra ngụm máu, cấp tốc ăn củ sen. Bên kia Madana lại giống to. Cho ta mượn một ít. Đủ đần độn, cho người rồi bị cướp đi thì làm sao? Madana im lặng. Cũng phải. Nói là nói như thế nhưng Tổ Vũ vẫn tốt bụng ném ra trên 100 hạt sen óng ánh sáng lăm lành, đoạn quát. Chiếm lấy mấy hạt đi, cấp tốc hồi phục. Madana mừng rỡ vội vã lao về hướng những hạt sen kia, mà Dương Hồ lại hừ lạnh một tiếng, xem thường tà. Đâu chỉ hắn mà Chiến Khuê thụ thường khẩm nhẹ cũng kinh hỉ thức thì. Bảo bối tốt, liếc mắt nhìn qua liền biết là thứ này có giá trị không nhỏ. Có lẽ chúng cùng một thể với củ sen, khí tức đồng nguyên nên chuẩn vô địch vẫn có thể nhìn ra được. Củ sen là chí bảo chữa thường. Điểm này thì bọn hắn đã thấy rõ rõ ràng ràng. Thân thể Tổ Vũ mấy lần bị đánh tới phát nổ. Ăn một miếng củ sen lại có thể khôi phục lập tức. Chỉ bảo như thế mà để Tổ Vũ ăn kiểu vậy thì quá lãng phí. Nháy mắt, Chiến Khuê đã xé rách hư không, chụp tới hướng đám hạt sen kia. Mà Madana cũng bắt được mấy hạt. Gã thấy vậy liền kinh hãi. Người ném lung tung làm gì? Tô Vũ tức giận mắng to. Đệt, không phải ngươi muốn à? Mẹ nó, sao ngươi không có năng lực bắt lấy đi? Ngươi muốn thế ích gì đâu? Đậu má. Tô Vũ tức đến nổ phổi. Mà hơn 100 hạt sen thì bị Madana chiếm lấy 4-5 hạt. Dương Hồ lại nhỏ ra, nhô ra khỏi thời gian Trường Hà. Thoáng chốc đã cướp đi hơn phần nửa. Sau đó tiếp tục kiềm chế Madana. Phần còn lại thì Tô Vũ và Chiến Khuê cũng vội vàng cướp đoạt. Tô Vũ lấy về hơn 10 hạt, còn lại chừng 30 hạt đều đã rơi vào tay Chiến Khuê. Tô Vũ tức đến nỗi đỉnh đầu đều đang bốc khói. Madana, đồ phế vật, ta đệt. Xít tí nữa hắn đã tức đến nổ tung. Chiến Khuê lại mặc kệ những thứ kia. Ỉ mất không ít máu, giờ phút này vui mừng quá đỗi nên cười hà hà nuốt sạch sẽ đám hạt sen rồi cười đắc ý to. Tô Vũ, đã tạ đồ đần độ nhà người. Bên kia Dương Hồ cũng nuốt vào một nửa, vẻ mặt hắn hết sức vui vẻ. Thứ này nhìn sơ liền biết là bảo vật. Chí bảo, họ đều không cần nghiệm chứng làm gì, bởi vì chúng có khí tức đồng nguyên với củ sen mà Tô Vũ ăn khi nãy. Hiệu quả đã tận mắt thấy, còn sợ gì nữa sao? Trong khi đó, Tô Vũ ở một bên lại không khỏi hừ lạnh. Tô Vũ ta là đại lừa gạt đệ nhất vạn giới, thế mà các người không nhớ à? Quá khinh người, quá khỉ dễ người. Tô Vũ này lừa các người có chưa đủ sao? Về phần Madana, gã cũng nuốt sạch số hạt sen bắt được. Tô Vũ cũng lười quản, chỉ có 4-5 hạt thì đại khái độc không chết được nhỉ. Madana không ăn quá nhiều mà. Về chuyện Madana không biết thứ này có độc thì cũng chẳng có quan hệ gì với Tô Vũ. Độc chết thì coi như gã không may mắn. Nếu gã ăn 4-5 miếng liền chết thì Chiến Khuê và Dương Hồ đều sẽ tòi ngay. Chút đập như vậy mà có thể hại đập chết sạch thì Tô Vũ sẽ càng vui vẻ mà nhặt xác. Lúc bấy giờ Dương Hồ và Chiến Khuê, bao gồm Madana đều không hề nghĩ tới chuyện Tô Vũ muốn hại đập chết bọn họ. Dù sao Madana và Tô Vũ bây giờ đang ở cùng một phe, Madana còn ăn thì họ cần gì phải lo lắng. Chiến Khuê ăn một lần được nhiều hạt sen như vậy thì vui vẻ cười ha ha. Ý cảm nhận được một cỗ lực lượng bảng bạc bốc lên trong người, thương thế của ý sẽ nhanh chóng khôi phục. Vừa nghĩ tới đó bỗng nhiên sắc mặt ý đại biến. Phụt một tiếng, một ngụm máu đen phun ra ngoài. Ngay sau đó hàng loạt khói đen ở trong cơ thể y bốc ra. Có độc. Chiến Khuê ngây người. Có độc, người đưa đồ có độc cho Madana ăn. Bên kia đỉnh đầu Madana cũng bốc lên khói đen. Gã cũng hò ra máu nhìn về phía Tổ Vũ bằng vẻ mặt rùng động. Người hạ độc ta. Mà Dương Hồ ngoài việc hò ra máu thì khí tức còn rung chuyển, kể cả thời gian Trường Hà đều bị tách ra. Tổ Vũ quát. Nhìn cái gì, nó cũng đâu có độc chết người. Nhanh áp chế tên kia, hắn trúng đập nặng hơn người nhiều. Madana không suy nghĩ gì thêm được nữa, gã cấp tốc đánh về hướng Dương Hồ. Nhưng trong lòng thì chợt thấy bị thường khó hiểu. Ta đây quả thật là tranh ăn với hổ mà. Tổ Vũ độc ác, dù có độc chết bọn họ thì hắn cũng sẽ không chớp mắt nửa cái. Thật tàn nhẫn. Mà bây giờ Chiến Khuê đã bị hạt sen độc khiến cho dục sinh dục tử. Bất quá độc tính của hạt sen này có vẻ như không quá mạnh. Mấy chục hạt sen cũng chỉ khiến y chảy máu thất khiếu, khí tức rùng chuyển, thân thể hư thối mà thôi. Má nó, Tổ Vũ chửi bậy một tiếng. Không dạ sao cả. Một hạt cùng lắm chỉ hạ đập chết một vị nhật nguyệt nhất trọng. Mấy chục hạt thì cũng chỉ khiến thực lực của Chiến Khuê suy yếu 3 thành mà thôi. Rắc rưởi. Đương nhiên, thực lực Chiến Khuê tổn thất nặng nề. Giờ phút này lại bị Tổ Vũ nhào lên áp chế, đánh cho thừa sống thiếu chết. Huyết dịch của y không ngừng phun ra ngoài. Tổ Vũ cảm thấy đối phó với tên ngớ ngẩn này có lẽ không cần chiến lực chuẩn vô địch gì cả. Ngay bây giờ ta liền có thể đánh chết đối phương. Mà sau khi Chiến Khuê phun máu, thần văn chữ máu của Tổ Vũ lại càng hấp thu được nhiều huyết dịch. Giọt tinh huyết thứ hai sắp được tạo thành. Chiến Khuê gầm giống, gào thét, vẫn nộ. Trong văn minh trí, đám nhật nguyệt cửu trọng cũng càng thẳng. Chiến Khuê quá ngớ ngẩn. Thôi được rồi, vừa rồi tất cả mọi người đều không nghĩ nhiều. Mẹ nó, ai mà nghĩ đến đồ vật thanh khiết kia lại là độc dược. Giống hệt như tên hỗn đản Tổ Vũ này vậy. Thoạt nhìn đáng tin cậy, nhưng trên thực tế lại xấu xa vô cùng. Ngay cả việc Madana có bị độc chết hay không thì hắn đều chẳng thèm để ý. Uổng công mọi người có cảm thấy Tổ Vũ đối xử với Madana thật tốt. Chí bảo chữa thương mà nói ném liền ném 100 hạt. Không ngờ xúc sinh ấy lại xấu xa đến thế. Nếu như hạt sen đều bị Madana cướp đi, chẳng phải Madana sẽ bị độc chết ngay tại chỗ sao? Thôi thôi, tỉ mỉ nghĩ lại thì như Madana cũng khó có thể làm được chuyện cướp đi toàn bộ. Hỗn đản Tổ Vũ, trong lúc đại chiến có tâm tư tính toán chúng sinh. Văn minh sự đều hư hỏng như vậy sao? Ở hư không nơi xa, Madana thì không có tâm tư để suy nghĩ về chuyện Tổ Vũ mới tinh kế cả mình. Còn may là ban nãy gã ăn không nhiều hạt sen lắm. Bây giờ gã vừa thổ huyết vừa cầm thương điên cuồng đuổi giết Dương Hồ. Dương Hồ đã ăn không ít, dĩ nhiên là ăn nhiều hơn gã rất nhiều. Lúc bấy giờ khí tức Dương Hồ rung chuyển dữ dội, thậm chí còn chẳng thể mở ra thời gian Trường Hà. Mà đáng ngại hơn là hắn vẫn thổ huyết liên hồi. Dương Hồ phẫn nộ, giận dữ hét. Nhanh lên! hai thần của hắn đều muốn phân tán. Một khi hai thần phân tán, hắn chưa hẳn đã đánh thắng được Madana. Đám gia hỏa Huyền Vô Cực quá lê mề. Nhiều người như vậy thế mà bị một quyển sách của Tổ Vũ vây khốn. Còn nữa, chính mình thật ngốc, thế mà lại đi đoạt bảo vật của Tổ Vũ. Lần này thì hay rồi, vốn dĩ hắn còn có thể áp chế Madana. Hiện tại khí tức dùng chuyển, độc tính ngấm thần, hắn sắp tức tới nổ tung rồi. Oanh! Một ánh đao kinh thiên sáng lên, Tổ Vũ vùng đao đánh cho chiến khuê thổ huyết không ít. Y bay ngược ra đụng vào vách tường đại điện, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp phòng. Mà Tổ Vũ thì thuận thế nuốt vào một giọt tinh huyết từ chiến khuê. Trước tiên hắn phải mở ra sách họa đã rồi lại nói. Hắn thở hồn hển. Nói thật, hiện tại hắn tiếp nhận tình huyết của Trần Vô Địch cũng không có áp lực gì. Dù sao đều có thể giao thủ với đối phương. Một giọt tình huyết thì vẫn có thể chịu được. Trong nháy mắt, sách họa màu vàng kim trong đầu hắn rung chuyển, tức khắc mở ra một trang mới. Chủng tộc, thủy ma tộc, nửa bước vĩnh hằng. Quả nhiên, giao diện đã được mở ra. Tổ Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bên kia rồi khẽ mỉm cười. Các người xong đời rồi. Hắn còn một giọt tình huyết, mà giết chiến khuê xong thì tối thiểu hắn còn có thể rút ra rất nhiều giọt. Tốt lắm. Giờ phút này bỗng nhiên Tổ Vũ thu Văn Minh Chí về. Đám Huyền Vô Cực đều sửng sốt tới thất thố mất mấy giây. Mà thấy bọn họ sắp giết sạch đám cự thú, thế mà Tổ Vũ lại đột ngột thu sách lại. Mà Tổ Vũ bên kia lại đang nâng niu quyển sách, gương mặt tỏ rõ sự đau lòng. 109 đạo. Tay trái hắn cầm sách, tay phải run run dày dày chỉ thẳng vào những người kia. Vẻ mặt khó coi vô cùng. Hắn đã tức giận đến cực hạn. Bình khí thành đạo của ta kém chút hạ cảnh giới rồi. Hắn thật sự nổi giận, thật sự rất giận, rất rất giận. Ta giết bao nhiêu người mới khiến cho Văn Minh Chí tấn cấp đến 110 đạo kim văn, hiện tại lại mất đi một chỉ vì đám các người. Có một đạo kim văn đã tán loạn, mà trong chớp nhoáng ấy đám chiến khuê lại thầm mừng rỡ. Chiến khuê và 5 vị nhật ngược cửu trọng bên Thái Hỏa, 8 vị thiên tài bên Huyền Vô Cực vội vã lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng lao lên bao vây Tổ Vũ. Trên vùng trời Madana biến sắc, phiền phức lớn rồi, Tổ Vũ không địch lại nổi đối phương sao? Mà Tổ Vũ thì đang thực sự xót của. Hắn thở dài. Xem ra chỉ có khiến các người vào hết trọng sách để bổ sung thì mới có thể đền bù tổn thất cho ta. Thở dài thêm một tiếng, Tổ Vũ lại tiếc nuối nói. Không dây dưa nữa, ta tiễn các người lên đường đây. Ngay lập tức hắn nuốt xuống một giọt tinh huyết. Tổ Vũ tức thì cảm nhận được sự khác biệt. Hắn thấy được một ít đồ vật ban đầu không thể thấy. Hắn dường như thấy được thời gian đang lưu động. Thời gian vốn dĩ vẫn luôn lưu động. Nhưng lúc trước đó chẳng qua chỉ là khái niệm. Bây giờ hắn lại có thể thấy rõ ràng. Hắn còn chứng kiến thời gian trường hà vô cùng to lớn. Thứ này không phải của hắn, mà nó vốn đã tồn tại ở bất luận thời không nào. Chuẩn vô địch, sự tồn tại có thể tiếp xúc với thời gian lĩnh vực. Tổ Vũ bây giờ mượn nhờ tình huyết nên tạm thời bước vào thời gian lĩnh vực, tiến nhập lĩnh vực của chuẩn vô địch. Hiện tại dương khiếu của Tổ Vũ thu nạp tử khí nhanh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng mặc kệ, bởi hắn không có cách nào quản. Hắn chỉ có thể cầu nguyện tình nguyệt không xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ sắc mặt tình nguyệt cũng kịch biến, nàng lại hét lớn. Nhanh đưa thêm tử khí vào, hắn đang phản kháng, kịch liệt phản kháng, hắn đang dễ dụa, đè hắn xuống, nhanh đưa tử khí vào cho ta. Một đám tử linh quần chủ đồng loạt động dung, lực hấp thù thật mạnh. Rốt cuộc là tình nguyệt đang chuyển đổi người nào vậy? Lợi hại quá chừng. Tổ Vũ bước vào Trần Vô Địch, dường khiếu của hắn hấp thù mãnh liệt hơn tốc độ của Trần Vô Địch thông thường. Lúc này tốc độ hấp thù đã đạt tới mức nhanh kinh người. Nếu chỉ có tình nguyệt thì có lẽ nàng đã thực sự bị Tổ Vũ hút sụi lờ. Cũng may giờ khắc này có trọn vẹn 8 vị tử linh quân chủ đang bổ sung tử khí. Điều này khiến cho tình nguyệt mừng thầm trong bụng. Mẹ nó, người hút đi, người hút đi. Hút chết đồ hỗn đàn nhà người. Thực lực của hỗn đàn này khiến nàng sợ hãi. Thật sự quá đáng sợ. Sớm biết thế này thì nàng đã không tới. Dù cho ra ngoài được thì bị hắn hút như thế mà không ai duy trì. Ta cũng chưa chắc còn có thực lực để giết hắn. Thật đáng sợ. Tình nguyệt rất muốn về nhà. Nàng không muốn lưu lại đây thêm nữa. Ở đây bị Tổ Vũ hút đến nỗi khiến nàng kinh hồn táng đảm. Một khi bị đám tử linh xung quanh nhìn thấu, chắc chắn bọn chúng sẽ ăn luôn nàng. Một vị tử linh quân chủ suy yếu chính là một khối thịt mỡ hấp dẫn. Rốt cuộc người đang làm gì vậy hả? Tình nguyện thầm cầu nguyện Tổ Vũ mau dừng lại. Ta sắp không chịu nổi nữa. Người cứ tiếp tục như thế thì mọi người sẽ hoài nghi ta. Trong diễn võ đường, hiện tại khí tức của Tổ Vũ cường đại vô cùng. Bây giờ hắn trở thành kẻ mạnh nhất trong đại điện này. Tổ Vũ bật cười, nụ cười sán lạn, thánh quang sán lạn tỏa ra, tự như thánh nhân buông xuống. Chư vị, đa tạ. Tổ Vũ mỉm cười đá ra một cước phá sơn hải. Thời gian, lúc này hắn đã ngộ ra sự mạnh mẽ của công pháp thời gian. Diệt Tam Vương quả là có chút vốn liếng. Công pháp này không thích hợp với người bình thường, mà chỉ thích hợp với chuẩn vô địch trở lên, bởi vì nó dính đến lĩnh vực thời gian. Một cước đá ra, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, giống như về tới khoảnh khắc vừa rồi. Dù là chín khuê đều phải lùi lại một bước, những thiên tài khác càng là dồn dập bay ngược, rút lui đến vị trí bản nãy. Mà Tô Vũ thì nhanh chóng xuất hiện trước mặt một người. Hắn cười khẽ, chán sách mở ra, phút chốc đã kéo vị thiên tài kia vào trong đó. Bên cạnh, một vị nhật nguyệt cửu trọng gào thét thê lương. Một tiếng, đánh tới hướng Tô Vũ, Tô Vũ lại đá ra một cước khiến ông ta bay ngược. Thời gian giống như đang trôi qua. Tô Vũ cảm khái, diệt tẩm vương quả thực rất lợi hại. Công pháp này đến giờ ta mới lĩnh ngộ được chân lý. Hắn cũng chỉ nuốt người chứ chưa giết người. Những người này vào sách của hắn thì cũng đừng hòng rời đi. Thần thể, tinh huyết, thoáng chốc đều bị thổn phệ, chỉ để lại biển ý chí chứ không bóp nát, phòng ngừa tử linh xuất hiện. Hết tập 300. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.